Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, bè lũ xu nịnh giang hồ. Không cần một lát, người đang ngồi đi rồi một nửa. Tả Minh Chủ tức giận đến cái mũi đều bốc khói. Thật sự là không cầm Võ Lâm Minh Chủ không xem ra gì à? Tả Tư Thản nghĩ như vậy đến. Hắn vốn là Thiếu Lâm chùa tục gia đệ tử, thiên phú đồng dạng, bằng vào vượt qua thường nhân cố gắng, võ công miễn cưỡng tiến vào chi huyền cảnh, lúc đầu tại một cái bình thường tam lưu môn phái làm trưởng môn, hoặc là tại Lục Lâm đường trên chiếm núi làm vua, cũng là lựa chọn tốt, nhưng hắn không cam lòng người dưới, tại Võ Lâm Liên Minh giang hồ tranh chấp điều đình ti làm rồi mấy năm. Bằng vào một chương bàn lộng thị phi miệng, dần dần trở thành Võ Lâm Liên Minh quản lý. Tiêu Kim diễn làm minh chủ lúc không thế nào quản sự, cả ngày tiêu dao lang thang, đem hắn đề bạt làm phụ tá. Tả Tư Thản thừa cơ đem trong liên minh lớn nhỏ công việc quyền hạn nắm giữ tại trong tay, sau châm ngòi phía dưới đem Tiêu Kim diễn Võ Lâm Minh Chủ cho bãi miễn rồi. Đương nhiên Tiêu Kim diễn cũng không muốn làm cái này minh chủ. Thượng vị về sau, hắn vốn định phải lớn dương thân thủ, làm lớn một phen, thế nhưng là không quản lý việc nhà không biết củi gạo đắt. Cái này Võ Lâm Minh Chủ, tại giang hồ đã nói ra ngoài êm tai, nhưng chân chính đến rồi việc lớn trên, cũng không ai thật bắt hắn làm về chuyện. Tứ đại thế gia, tám môn phái lớn, tại giang hồ trên địa vị cao cả, căn bản không cầm Võ Lâm Liên Minh làm về chuyện. Những môn phái kia gặp được cái gì đỏ trắng chuyện, hắn còn dẫn người rất là vui vẻ đi hỗ trợ, đi theo làm tùy tùng chân chạy, lăn lộn cái quen mặt. Nhị lưu môn phái thì đối bọn hắn kính mà xa chi. Chỉ có một ít biên giới tam lưu môn phái cùng với muốn nhân cơ hội thượng vị mới phát thế lực thừa cơ nịnh nọt một chút bọn hắn. Lần này Sở Cuồng Đao, Lý Thu Y chi chiến, hắn nhận được tin tức, từ hiểu sinh giang hồ kia bên muốn tới một bút tài trợ, mới miễn cưỡng thành hàng, rộng phát Võ Lâm thiếp, mời thiên hạ các đại môn phái tề tụ Tô Châu, chứng kiến vào thời khắc này, đồng thời cũng thừa cơ muốn đem Võ Lâm Liên Minh cái chiêu bài này tại giang hồ trên lập cái vạn. Mà, kết quả lại là dạng này. Nói tóm lại, hắn cái này Võ Lâm Minh Chủ nên được rất nghẹn cong, nhưng là hắn một mực tin tưởng vững chắc đây chỉ là tạm thời, hết thảy cơ hội đều tại Tô Châu Thành. Hắn đã nhận được tin tức tiền nhiệm minh chủ Tiêu Kim diễn có võ kinh tung tích, chỉ cần đem võ kinh cướp đến tay bên trong, luyện thành phía trên tuyệt thế thần công, đến lúc đó Bắc dẫm Thiếu Lâm, Nam đạp Võ Đương, hiệu lệnh thiên hạ, nào dám không theo. Lúc kia, thiên hạ người nào còn dám xem nhẹ Tả Tư Thản. Nghĩ đến chỗ này, Tả Tư Thản khóe miệng lộ ra rồi mỉm cười. Mọi người khác đều nhìn qua hắn, không hiểu thấu. Tả Minh Chủ, có người hô nói, Tả Tư Thản lúc này mới ý thức được. Hắn còn tại Thiên Hương lâu, còn tại chủ trì một trận cỡ nhỏ võ lâm tập hội. Tả Tư Thản hít sâu một cái, đem tạp niệm đuổi ra đầu óc, hắng giọng một cái, nói, hội phí sự tình, cái này tạm thời gác lại không nói. Hôm nay, ta đem các vị triệu tập lại, thực là bởi vì có kiện nguy hiểm cho võ lâm an nguy muốn chuyện thương nghị. Tả Minh Chủ, có chuyện mau mau nói đi, không phải nói. Nếu không phải nói một hồi Thiên Hương lâu có miễn phí biểu diễn, chúng ta sẽ không tới. Tả Tư Thản lòng sinh ra coi thường, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Bất quá, loại lời này cũng chỉ là ở trong lòng nói một chút. Hắn tiếp tục nói, ta được đến một cái tin tức, biến mất nhiều năm võ kinh tái hiện giang hồ. Này võ kinh chính là năm đó Lục Huyền Cơ sở hữu. Mặt trong có thể xưng bá võ lâm tuyệt học, nếu là rơi vào kẻ xấu trong tay, ắt phải cho giang hồ trên mang đến gió tanh mưa máu. Xem như võ lâm minh chủ, thân phụ duy trì võ lâm chính nghĩa, giang hồ an nguy trách nhiệm, tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Chỗ lấy, ta có một cái to gan ý nghĩ. Một kiếm chấn chín câu Mã Cửu Gia nói. Minh chủ thỉnh giảng, Tả Tư Thản nói. Chúng ta võ lâm liên minh đi qua kín đáo điều tra nghiên cứu. Cẩn thận luận chứng, chuẩn bị thành lập một cái hộ bảo liên minh. Gia nhập vào võ kinh tranh đoạt bên trong. Chúng ta muốn xác thực bảo đảm. Võ kinh loại này tuyệt thế bí tịch. Chỉ có đức người ở chi. Cũng liền là Tả Mỗ người. Hắn thấy mọi người không có dị nghị. Lại nói, ta Tả Mỗ người cũng thề. Nhất định đem võ lâm liên minh phát dương quang đại. Trở thành giang hồ trên trung lưu trụ cột. Mã Cửu Gia hai tay vỗ tay. Hô nói, nói hay lắm. Thời điểm không sai biệt lắm. Nên ăn cơm trên nữ nhân a. Nghe nói Thiên Hương lâu mới tới đầu bài. Tuấn cực kỳ đấy. Phốp phốp. Chảo Hoa phái môn chủ Trương Mỗ Mỗ nhịn không được cười ra tiếng. Mã Cửu Gia sầm mặt lại. Trương môn chủ, người tựa hồ đối Mã Mỗ người có ý kiến a? Trương Mỗ Mỗ mỉa mai nói. Tả minh chủ tại thương nghị võ lâm việc lớn. Người ở chỗ này lại đầy trong đầu ăn uống cá cược chơi gái. Thật sự là ném rồi chúng ta võ lâm liên minh mặt. Mã Cửu Gia giận dữ. Rút kiếm đối mặt, Trương Mỗ Mỗ, người đường đường Chảo Hoa phái môn chủ, liền kiếm đều cầm không vững, có tư cách gì đối Mã Mỗ người khoa tay múa chân. Nếu không phục, hai ta ra đến so vẽ so vẽ. Trương Mỗ Mỗ quay đầu đi, cười lạnh nói, một giới mãng phu, chính nghĩa đường lý chính nghĩa gặp tình thế dương cung bạt kiếm. Liền đi ra hòa giải. Đều là võ lâm người trong liên minh, lẽ ra nên đồng khí liên chi, cùng chung mối thù, náo sắp nổi đến, truyền ra đi nói thì dễ mà nghe thì khó a. Tả Tư Thản cũng nói, hai vị môn chủ bớt giận, Lý Chính Nghĩa tiếp lời gốc già, hỏi, Tả minh chủ, nhưng có tính toán gì? Theo ta nhận được tin tức, bây giờ biết rõ võ kinh tung tích người. Không phải người ngoài, đúng là chúng ta võ lâm liên minh đời trước minh chủ Tiêu Kim Diễn. Mặc dù hắn làm minh chủ không thế nào xứng trước, nhưng cuối cùng cũng là người trong đồng đạo. Ta chuẩn bị tìm hắn nói chuyện, để hắn nói ra võ kinh tung tích. Mã Cửu Gia nói, theo ta được biết, mấy năm này ngươi không ít nói Tiêu minh chủ nói xấu. Ngươi làm sao vững tin, hắn sẽ nghe ngươi. Tả Tư Thản ngạo nghễ nói, bởi vì, ta thiếu tiền hắn, Tả Tư Thản, trả tiền, vừa dứt lời, Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành đẩy cửa vào, lập tức, toàn bộ bên trong đại sảnh, bầu không khí có chút lúng túng, Tả Tư Thản biện nói, ta khi nào thiếu ngươi tiền rồi, Tiêu Kim Diễn cười nói, đường đường một cái võ lâm minh chủ, dứt khoát, lời nói ra, chẳng lẽ không nhận nợ rồi sao? Muốn hay không ta đem ngươi viết được phiếu nợ lấy ra? Cho đại gia nhìn xem. Tả Tư Thản đem Tiêu Kim Diễn kéo đến một bên. Thấp giọng nói, Tiêu Kim Diễn, ta đang họp, nhiều người như vậy đâu. Cho chút mặt mũi, Tiêu Kim Diễn nói sĩ diện cũng được. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái chuyện. Tả Tư Thản nói. Chỉ cần không phải chuyện tiền, những công chuyện khác đều không gọi sự tình. Tiêu Kim Diễn dựng thẳng lên ngón cái, nói, cục khí, dứt lời, nhìn rồi Lý Khuynh Thành một mắt, ý là đối phó gia hỏa này, còn không phải dễ như trở bàn tay chuyện. Tiêu Kim Diễn đem mấy ngày nay Tô Châu Thành nội phát sinh hai kiện án mạng cùng hắn nói rồi một phen, lại căn dặn hắn lợi dụng chức vụ chi tiện. Đi nghe ngóng gần nhất nội thành giang hồ bên trong một chút gió thổi cỏ lay. Đặc biệt là có sở trường dùng độc người. Tả Tư Thản vỗ ngực một cái. Chuyện này bao tải ta trên người. Bất quá cái gì? Tả Tư Thản nói. Ngươi cũng biết nói, người trong giang hồ không lợi không dậy sớm. Ngươi muốn ta phân phó người phía dưới giúp ngươi hỏi thăm người. Không có vấn đề, nhưng là có phải hay không nhiều ít cầm ra chút phí tổn đến. Ý tứ, Tiêu Kim Diễn nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì? Không có khác ý tứ. Vậy liền đi làm đi. Tiền đâu? Tiền gì? Làm sự tình, nghe ngóng tin tức, chẳng lẽ không dùng tiền sao? Tiêu Kim Diễn ồ rồi một tiếng, liền nói từ ngươi thiếu tiền của ta bên trong chục a. Hắn gặp Tả Tư Thản sắc mặt xanh đen, hỏi, thế nào, không dễ làm, muốn hay không ta cùng đại gia giảng một chút, tại phái Hoa Sơn uống rượu cố sự. Tả Tư Thản sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, nói, tuyệt đối không thể, ta đáp ứng ngươi chính là, trong vòng 2 ngày, nhất định cho ngươi rơi thực tốt rồi. Lúc này, hắn thấy được rồi Lý Khuynh Thành, nhãn tình sáng lên, liền tiến lên nói, đây không phải Kim Lăng Lý gia nhị thiếu gia, Lý công tử sao, ngươi nhận biết ta? Tả Tư Thản nói, ngài thật là quý nhân nhiều quên chuyện. Năm ngoái Lý lão gia tử chúc thọ, ta tại hiện trường làm người điều khiển chương trình ấy nhỉ. Hai ta còn tại một cái bàn trên uống rượu đến. Lý Khuynh Thành ngạo nghễ nói, quên rồi, cái này có chút lúng túng. Tả Tư Thản có chút ngượng ngùng. Lý Khuynh Thành bỗng nhiên nói, ta nhớ ra rồi, nhớ tới ta tới rồi a. Ngày kia có người tại nhà ta từ đường trộm rồi một cái vàng nến. Bị mấy cái cung phụng đặt tại đất trên đánh cho tê người cái kia. Chính là ngươi đi. Tả Tư Thản tức giận đến râu ria đều sai lệch. Hắn xoay người, chúng ta vẫn là tiếp tục mở sẽ đi. Mã Cửu gia trước đây quen biết Tiêu Kim Diễn, nói, Tiêu Đại Hiệp, mấy năm này tranh chỗ nào tiêu giao? Chúng ta Mã gia cầu rượu ngon đều nhanh không biết ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, chờ ta rảnh rỗi, nhất định đi bái phòng Cửu gia. Đến lúc đó, nhưng đừng đau lòng ngươi ngựa nhà hòe hoa nhưỡng. Mã Cửu gia ha ha nói, ngươi yên tâm, ngươi sau khi đi, chúng ta Mã gia câu bốn mỹ còn lão nhớ thương ngươi đây. Nhất định khiến các nàng cùng ngươi đến Hừng Đông. Hai người nói chuyện phiếm bắt đầu, những người này bên trong, trước kia cùng Tiêu Kim Diễn có chút gấp biểu lộ, đều lẫn nhau chào hỏi, khiến cho Tả Tư Thản rất là xấu hổ. Tả Tư Thản ho khan 2 tiếng, Tiêu Kim Diễn năm đó cũng là ta Võ Lâm Liên Minh một phần tử. Các vị, chúng ta Hộ Bảo Liên Minh tin tưởng có rồi hắn gia nhập, nhất định có thể mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu. Đám người không ai để ý đến hắn. Tả Tư Thản thừa cơ cùng Lý Khuynh Thành lôi kéo làm quen. Lần trước đi Lý gia chúc thọ, đi theo làm tùy tùng, lúc đầu muốn nhân cơ hội nịnh nọt Lý Tiểu Hoa, leo lên trên cây đại thụ này, ai ngờ Lý Tiểu Hoa căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt. Nếu có thể cùng tương lai Lý gia gia chủ làm tốt quan hệ, đó cũng là một cọc có lời chuyện. Lý Khuynh Thành chính là hậu nhân của danh môn, tại giang hồ trên muốn thân phận có thân phận, muốn địa vị có địa vị. Hắn cùng Tiêu Kim Diễn là tâm đầu ý hợp chi giao, nhưng những người này hắn liền cái nụ cười đều không đáp lại, để Tả Tư Thản bị mất mặt. Tả Tư Thản nhìn tới Tiêu Kim Diễn, nói, Tiêu Đại Hiệp, hôm nay ta Võ Lâm Liên Minh tụ hội, ngươi khó được đến một chuyến, không bằng giảng 2 câu. Tiêu Kim Diễn ngẩn người, dạng này bao biện làm thay, không tốt lắm đâu. Không có chuyện, kia ta liền nói 2 câu a. Đám người nghe xong Tiêu Kim Diễn muốn nói chuyện, lập tức an tĩnh lại. Năm đó, Tiêu Kim Diễn đảm nhiệm Võ Lâm Minh chủ thời điểm, toàn bộ Võ Lâm Liên Minh tại giang hồ trên địa vị mặc dù cũng không cao, nhưng ít ra tại kinh phí phương diện cũng không có giật gấu vá vai. Càng huống chi, hắn còn có cái địa vị cực cao sư huynh, đám người cũng vui vẻ được cho hắn mặt mũi. Tiêu Kim Diễn nói, thực không dám giấu giếm, ta hôm nay đến đây là có chuyện muốn phiền phức đại gia. Đám người nghe xong, lập tức im lặng không lên tiếng. Đương nhiên, tất cả mọi người là người trong giang hồ, hành tẩu giang hồ, đại gia sợ nhất là cái gì? Là phiền phức, chỗ lấy, ta liền không phiền phức mọi người. Đám người nhao nhao vỗ tay, nói hay lắm. Mã Cửu gia thừa cơ cũng hỏi, Tiêu Minh Chủ. Tiêu Kim Diễn cười nói, bây giờ ta cũng không phải cái gì Minh Chủ đi. Tiêu Đại Hiệp, chúng ta từ giang hồ cùng đầu đường nghe được nói, ngươi trên người có võ kinh bí mật, chúng ta tốt xấu cũng đều là võ lâm liên minh người. Năm đó đã từng tại Thanh Lâu sóng vai chiến đấu qua. Nếu là có này loại tốt chuyện, ngươi nhưng không thể quên các huynh đệ a. Tiêu Kim Diễn vội ho một tiếng. Cái này, đám người cùng kêu lên nói. Đúng đấy, chính là, từ nay về sau, chỉ cần dùng đến lấy chỗ của chúng ta chắc chắn sẽ xông pha khói lửa. Không chối từ, Tả Tư Thản bất mãn nói, ta mới là minh chủ. Tiêu Kim Diễn cười ha ha, không có vấn đề, ta làm đại gia là huynh đệ, như cần lấy hỗ trợ, ta tuyệt sẽ không do dự. Tiêu Kim Diễn lại đem tiệm tạp hóa cùng Thiên Mã Tiêu Cục bản án mới nói. Đám người nhao nhao biểu thị, nhất định phối hợp Tiêu Kim Diễn, đem cái này chuyện tra cái tra ra manh mối. Chính Nghĩa Đường chủ Lý Chính Nghĩa ở bên vừa nghe rồi, im lặng không lên tiếng, chờ Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành cáo từ, hắn mới đuổi tới. Tiêu Đại Hiệp, Tiêu Kim Diễn nói, Lý Đường chủ, trước đó, chúng ta Chính Nghĩa Đường cùng Thiên Hương Lâu, cùng Tiêu Đại Hiệp ở giữa có chút hiểu lầm, bây giờ đã nhưng đều là người một nhà, còn mời Đại Hiệp đại nhân có đại lượng, tha thứ cho. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, ta đều quên rồi, tiệm tạp hóa cùng Thiên Mã Tiêu Cục diệt môn chuyện, tại hạ cũng có nghe thấy, chúng ta Chính Nghĩa Đường tại Tô Châu cũng coi như có chút thế lực. Cái này chuyện đã nhưng Tiêu Đại Hiệp quản, cũng chính là chúng ta chuyện. Tiêu Đại Hiệp yên tâm, ta cái này tràn ra thủ hạ, đi điều tra này chuyện. Tiêu Kim Diễn nói cảm ơn, cùng Lý Khuynh Thành đi ra. Lý Khuynh Thành nói, bây giờ giang hồ trên đều truyền cho ngươi có võ kinh tung tích, người này đãi ngộ lập tức không đồng dạng, nên biết nói một tháng trước ngươi đến Thiên Hương Lâu uống rượu, người ta đều không phản ứng ngươi. Tiêu Kim Diễn thán nói, này nhất thời, kia nhất thời nha. Lý Khuynh Thành lại nói, một đám ô hợp chi chúng, còn trông cậy vào bọn hắn có thể thành sự. Tiêu Kim Diễn nghiêm nghị nói, Khuynh Thành huynh, ta biết rõ các ngươi Lý gia tại giang hồ trên địa vị cao cả, nhưng toàn bộ giang hồ, trừ rồi tứ đại thế gia, tám môn phái lớn bên ngoài, còn có muôn hình muôn vẻ người giang hồ, bọn hắn võ công có lẽ không bằng Lý gia, tại thế trên bất quá là bè lũ xu nịnh, vì rồi bản thân chi lợi, nhưng dạng này giang hồ mới thật sự là giang hồ, dạng này người giữa mới là người thú vị giữa. Ngươi cứ nói đi. Lý Khuynh Thành nghe rồi, như có chỗ nghĩ. Tại hắn trong lòng, giang hồ chính là hai các, ba tông, bốn môn, những cái kia xa không thể chạm giang hồ thánh địa. Tự liền tám môn phái lớn, trừ rồi Thiếu Lâm, Võ Đương bên ngoài, Lý Khuynh Thành cũng chưa từng đem bọn hắn để vào trong mắt. Thế nhưng là cùng Tiêu Kim Diễn đợi thời gian lâu dài, hắn càng ngày càng cảm thấy, cái này giang hồ bắt đầu trở nên muôn hình muôn vẻ. Có bắn ra có vị bắt đầu. Trước kia, chính mình si mê võ nói, vì rồi luyện thành Khuynh Thành một kiếm, mất ăn mất ngủ, kết quả lại hăng quá hóa dở. Võ công tiến cảnh cực chậm, nhưng mà từ khi cùng Tiêu Kim Diễn cùng một chỗ du lịch thiên hà, cùng Triệu Lan Giang cãi nhau đấu võ mồm, để hắn tâm cảnh trở nên càng thêm sáng rực bắt đầu. Hắn trong lòng bắt đầu dần dần công nhận rồi Tiêu Kim Diễn thuyết pháp. Giang hồ chính là nhân gian, giang hồ chính là còn sống. Nghĩ đến chỗ này, hắn trong lòng rộng rãi sáng sủa. Trước kia chính mình quá mức truy cứu võ nói, ngược lại quên đi với cái thế giới này thể nghiệm. Hắn rất may mắn có thể gặp được Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang loại này bằng hữu. Đây là đang môn phiệt thế gia bên trong, chưa bao giờ có thể nghiệm. Trong lúc suy tư, Tiêu Kim Diễn đã đi xa. Hắn hít sâu một cái, liền vội vàng đuổi theo, cùng Tiêu Kim Diễn sóng vai mà đi. Tiêu Kim Diễn, ta bỗng nhiên nghĩ biết rõ, Tả Tư Thản cùng ngươi tại phái Hoa Sơn uống rượu lúc, đến tột cùng phát sinh ra cái gì chuyện? Tiêu Kim Diễn khẽ mỉm cười, nói, ta quên đi rồi, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.